Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thuyền lầu thí nghiệm thuốc. Há, liền ngươi đây là lão gia hỏa cũng nhìn không đi ra không? Đào lão trong lòng hơi có chút giật mình, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như thế, nhanh để ta xem một chút đi, đây là tự nhiên, nếu không có như thế. Như thế nào đến đây nơi đây quấy rầy ngươi nhã hứng? Hàn lão cũng là cười nói. Đang khi nói chuyện đem bình ngọc lấy ra đến. Một bên Bích Hà liền vội vàng tiến lên tiếp nhận hàn lão trong tay bình ngọc. Sau đó bước liên tục nhẹ nhàng. Đem bình ngọc hiện lên cho đào lão. Ân, đào lão vén lên nắp bình. Đầu tiên là cầm tại dưới chóp mũi nhẹ ngửi một chút. Về sau đưa đầu nhìn về phía trong bình ngọc, qua hảo phiến khác, mới vừa nói, bình trung dược dịch màu sắc tinh nhuận. Tư chất ngưng thực, cho là lần một luyện chế mà thành, cũng không phải là dùng thấy thành đan thuốc vào nước hòa tan về sau luyện chế mà thành. Hàn lão, điểm gật đầu, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra đến điểm này, muốn bằng không thì cũng sẽ không đem lộ thần mời tới nơi này. Đào lão dừng lại một chút, tận lực nhìn mũ trùm người liếc một chút, gặp cái sau không có cái gì đại phản ứng, không khỏi lên một tia lòng hiếu thắng, nói tiếp, đây là bình ngọc trung dược dịch trước đó nên là không màu dược dịch. Chỉ bất quá bình ngọc đầu tiên là thịnh phóng qua băng liên tử, lại thịnh phóng dược dịch, cho nên đem dược dịch nhuộm thành băng lam sắc mặt, không biết lão phu nói đúng hay không? Nghe vậy, hàn lão nhướng mày, không có gật đầu, mà chính là trầm tư. Hiển nhiên trước đó hắn cũng không có nhìn ra đến điểm này. Mũ trùm bên trong, lộ thần hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ này một điểm, chính là lập tức phân cao thấp. Vị này đan dược các đào lão quả nhiên muốn so phúc xuân thảo dược đường hàn rất cao rõ ra rất nhiều. Đúng vậy. Lộ thần thanh âm trầm thấp, gốm lão Hades A cười một tiếng, xem như thắng một trận thắng trận, sau đó lại đem bình ngọc cầm tới dưới chóp mũi, lại nhẹ ngửi một phen. Vừa qua một lát, luyện chế dược dịch dược tài bên trong nên có luyện tủy hoa. Ân, còn có ly long căn. Lộ thần điểm gật đầu, ra hiệu thật có hai loại dược tài, chẳng những cũng còn nhiều lời. Luyện tủy hoa tăng thêm ly long căn, nhưng thật ra một cái không tệ phối dược phương án, bất quá hai cái này thối thể công hiệu đều quá mức bá điểm. Nếu là luyện chế thành đan thuốc, lại dựa vào hắn dược tài cũng là a, chỉ là một bình dược dịch, như thế thô bảo hợp lại cùng nhau, dược tính có sai lầm ôn hòa, nuốt vào, hiệu quả chỉ sợ không được tốt lắm. Đào lão buông xuống bình ngọc, lắc đầu thở dài, lời vừa nói ra, hàn lão không nghi ngờ gì. Trong đôi mắt hiện lên một vòng thất vọng, nuốt, lộ thần suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Tam bảo thối thể dịch rõ ràng là cần dùng đến tắm rửa ngâm. Từ ngoài vào trong hấp thu dược dịch bên trong dược lực. Đến đối phương trong miệng đã đến thành nuốt vào, vừa mới còn cảm thấy vị này đan dược các đào lão không giống. Lúc này mới một chớp mắt công phu đi, đào lão hình tượng liền tại lộ thần trong lòng vừa rơi xuống ngàn trượng. Lộ thần nén cười ý, bả vai run run lợi hại, đào lão chỉ coi là chính mình một phen nói quá mức không nể mặt mũi. Làm bị thương đối phương, liền vội vàng nói, có thể nghĩ đến đem luyện tủy hoa cùng ly long căn phối hợp cùng một chỗ. Đã thật phi thường không đơn giản. Lại luyện chế ra dược dịch liền càng không dễ dàng. Lão phu vừa mới nói cũng không phải là đối với người, chỉ là đối đây là bình ngọc trung dược dịch. Nếu có chỗ không ổn, mời các hạ chớ gặp tự trách. Đào lão, không sao. Lộ thần lắc đầu, trong mắt rạng rỡ lộ ra một vòng tự tin. Chỉ đáng tiếc hàn lão cùng đào lão không nhìn thấy bình ngọc trung dược dịch thối thể công hiệu đến tột cùng như thế nào. Tìm người thử một lần liền biết rõ. Đào lão cùng hàn lão nhìn nhau liếc một chút. đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Đào lão nhưng thật ra không quan trọng, dù sao lộ thần cũng không phải muốn cùng đan dược các nói sinh ý. Tìm người thử một lần dược dịch thối thể công hiệu tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Chẳng những đây là sinh ý như không thể đồng ý, tổn thất, hàn lão muốn nói lại thôi. Tìm người thử một lần đan dược công hiệu biện pháp, trước kia võ phường bên trong tự nhiên không phải chưa từng dùng qua. Chỉ là rất lâu dài, rốt cuộc cũng không quá làm người vừa lòng, riêng là sau cùng sinh ý không có nói khép. Một phương chào giá quá cao, một phương ra giá quá thấp, sau cùng song phương thậm chí vì thí nghiệm thuốc thời một điểm tổn thất nháo đến túi bụi bước. Lộ thần cười nhạt một tiếng, nếu là dược dịch hiệu quả lệnh hai vị thất vọng, này môn sinh ý tự nhiên không nói cũng được, làm sao đến tổn thất chi ngôn, đối phương đã như thế hào phóng, hàn lão nếu là còn không gật đầu. Liền lộ ra phúc xuân thảo dược đường quá mức không phóng khoáng. Hàn lão điểm gật đầu. Lập tức vừa khó khăn. Giờ phút này muốn tìm ai tới thử thuốc tốt đây. Hàn lão, để cho ta tới thử một lần đi. Bích Hà tiến lên một bước. Chủ động xin đi giết giặc. Có thể chứ? Hàn lão ánh mắt nhìn về phía lộ thần. Mang theo hỏi thăm chi ý. Đương nhiên. Phúc Xuân thảo dược đường tín dự rõ như ban ngày, đạt được lộ thần cho phép, Bích Hà đi tới, cầm lấy bình ngọc, liền sẽ biết nuốt chung dược dịch, bỗng nhiên vừa quát rừng âm thanh truyền đến, khiến cho nàng động tác lăng không cứng ngắc, chậm, mọi người nghe vậy đều là mi đầu hơi nhíu lại, lộ thần vừa mới còn hào phóng không được, khó hắn cái này muốn lật lọng. Bích Hà cũng là đôi mắt đẹp hiện ra một vòng nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía lộ thần. Lộ thần lại là không đem mọi người phản ứng để ở trong lòng. Không vội không chậm nói, xin thứ cho tại hạ trước đó không có nói rõ ràng. Thuốc này dịch không phải nuốt vào. Sử dụng lúc, cần đem giọt nước thuốc vào đến một thùng nhiệt độ trong nước nóng. Võ giả trừ bỏ trên thân y sam. Lại xuyên vào trong nước hấp thu dược lực. Phốc, lộ thần lời vừa nói ra. Đang phẩm hương mính đan dược các đào lão. Một miệng nước trà toàn máu phun ra đến. Hàn lão cùng Bích Hà đầu tiên là buông lỏng một hơi. Lập tức vừa một trận xấu hổ. Làm đến thấy tại bọn họ thậm chí ngay cả như thế nào sử dụng đây là bình ngọc trung dược dịch cũng. Còn không có thăm dò môn. Liền ngông cuồng kết luận dược dịch hiệu quả không tốt. Thật đúng là có chút nói không nên lời mất mặt. Bích Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc trở nên xấu hổ. Hai gò má đỏ bừng. Một phen tư thái lẳng lơ rung động lòng người. Càng là tại trong lúc lơ đãng hơi hơi chừng liếc một chút ẩn thân mũ trùm trung lộ thần. Thí nghiệm thuốc về thí nghiệm thuốc. Cũng không có thể làm cho nàng trước mặt mọi người tắm rửa một phen đi. Đối phương tâm lý rõ ràng đã sớm biết rõ điểm này. Lại là không nói rõ sớm một chút. Quả thực là đang cố ý sái lưu manh. Đối với Bích Hà chừng tới oán trách ánh mắt. Lộ thần làm bộ không có trông thấy. Đào lão đưa tay xoa khóe miệng trà nước đọng. Hướng phía sau mình vẫy tay. Một tên gã sai vặt lập tức nghênh lên. Gốm lão hướng hắn nói nhỏ bàn giao một phen. Cái này gã sai vặt liên tục gật đầu nói phải. Sau đó dẫn Bích Hà đi xuống lầu. Chính như trước đó hàn lão vừa mới bước lên bong thuyền thời nói. Thuyền lầu quấn nội hồ phiêu động. Trên thuyền người liền có thể đem ven bờ chợ đêm đăng hội cảnh sắc thu hết mắt. Lúc này thuyền lầu chính tung bay ở nội hồ phía tây. Mọi người một bên phẩm hương mính. Thưởng thức chợ đêm đăng hội cảnh đẹp, một bên chờ đợi Bích Hà kết quả thử thuốc, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, một trận tiếng bước chân truyền đến, lộ thần vẫn như cũ phẩm hương mính, tinh thần yên định, hàn lão cùng gốm lão tướng xem liếc một chút, đều dừng tay trong chén trà, quay đầu tìm danh vọng qua, chỉ gặp Bích Hà xuôi theo thang lầu mà lên. Một chút xíu cất cao xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hết lần này tới lần khác ướt sũng mái tóc choàng tại trên vai. trắng muốt trên trán tản mát mấy giọt trong suốt giọt nước. Cũng không biết là tắm rửa thời lưu lại giọt nước, hay là nóng bức ra mồ hôi. Khuôn mặt đỏ bừng, hai bên bờ môi giống như một khỏa chín mọng anh đào, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Chỉnh người viễn nhìn về nơi xa qua, hơn hẳn một đóa gia thủy phù dung. Thuyền lầu tầng thứ ba đều bời vì Bích Hà xuất hiện chợt hơi hơi một trận yên tĩnh. Bích Hà chỉ là phúc xuân thảo dược đường một cái thị nữ. Tự nhiên không dám để cho đám người làm nhiều chờ đợi. Tắm rửa vừa rồi kết thúc, liền đem y sam mặc chỉnh tề, tóc hơi làm chải vuốt, liền lập tức chạy đến thuyền lầu tầng thứ ba, hướng chờ đợi đám người báo cáo dược dịch công hiệu. Thấy mọi người đều là nhìn chính mình, vừa không nói một lời, Bích Hà hơi sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, trong mắt hiện ra một vòng e lệ, hướng đám người hạ thấp người thi lễ, thấp giọng nói, Bích Hà, gặp qua chư vị đại nhân, đây là tự nhiên là một câu nói nhảm, lúc này lại vừa đúng, hiệu quả như thế nào? Hàn lão quan tâm nhất, liền vội hỏi, nghe vậy. Đan dược các đào lão cũng là lại lần nữa nhìn qua. Chờ mong Bích Hà đáp án. Bình ngọc trung dược dịch dược lực chỉ có một khỏa hạ phẩm thối thể đan một nửa hiệu quả. Bích, Hà nói, đang muốn nói tiếp lại bị cắt ngang rớt tới. Hà, chỉ có một nửa hiệu quả sao? Hàn lão trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Đào lão là hơi hơi gật đầu. Một bộ quả nhiên không ra hắn sở liệu bộ dáng. Bất quá bình ngọc trung dược dịch dược lực hấp thu tốc độ nhưng so với hạ phẩm thối thể đan nhanh. Lên ba phần, Bích Hà còn nói, còn muốn nói tiếp, vừa bị đánh gãy rớt tới. Há, nhưng là nhanh lên ba phần cũng không có gì không tầm thường. Dù sao dược lực thượng sứ một nửa a. Hàn lão tiên là hơi hơi điểm gật đầu. Sau đó hứng thú tẻ nhạt nói, đào lão cũng là một trận gật đầu, hiển nhiên 10 phần đồng ý hàn lão chi ngôn, mặc dù liên tiếp 2 lần bị đánh gãy, Bích Hà lại là tuyệt không tức giận, vừa chậm rãi nói, nhưng là cùng hạ phẩm thối thể đan so sánh. Bình ngọc trung dược dịch không có một tia dược lực lãng phí. Bích Hà lời vừa nói ra. Hàn lão cùng đào lão đồng tử đều là rụt lại một hồi. Lập tức mãnh liệt vỗ bàn đứng dậy. Con mắt thẳng câu câu chằm chằm Bích Hà. Đôi người nhìn nhau liếc một chút. Hàn lão vội vàng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì đến? Lặp lại lần nữa cho ta nghe nghe. Hồi bẩm hàn lão, cùng hạ phẩm thối thể đan so sánh. Bình ngọc trung dược dịch không có một tia dược lực lãng phí. Bích Hà bị hàn lão cùng đào lão, kích động bộ dáng giật mình. Một thoáng thời gian, thuyền lầu tầng thứ ba bong tàu vang lên đôi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cho dù bình ngọc trung dược dịch dược lực hấp thu tốc độ muốn so hạ phẩm thối thể đan nhanh lên ba phần, nhưng là chỉnh thể dược lực lại so hạ phẩm thối thể đan thiếu một nửa. Hiệu quả vẫn là muốn giảm bớt đi nhiều. Này bằng với là tiên thiên không đủ, ngày hôm sau lại làm sao nỗ lực cũng là mù quáng làm việc. Bất quá không có một tia dược lực lãng phí liền không phải so với tầm thường. Cái hiệu quả này cũng không phải hạ phẩm thối thể đan liền có thể làm đến. Thực sự sao? Hàn lão không dám tin. Đan dược các đào lão cũng là nao nao. Ánh mắt nhìn về phía Bích Hà. Bích Hà hơi nghĩ một hồi. Thật sự nói, hồi bẩm hàn lão, đào lão, thiên chân vạn xác, nói ra những lời ấy, nàng thế nhưng mà lại là ta tiết tháo bị chơi đùa a phụ trách mặc cho. Ba một tiếng, hàn lão một cái tay trùng điệp theo trước người trên mặt bàn. Hào khí trùng thiên nói, các hạ, thuốc này dịch chúng ta phúc xuân thảo dược đường muốn hết. Chỉ cần giá cả hợp lý, ngươi có bao nhiêu? Chúng ta phúc xuân thảo dược đường liền mua sắm bao nhiêu? Lộ thần dừng tay trong chén trà. Đang muốn đáp ứng. Đúng vào lúc này, một thanh âm chợt dơ lên. Khiến cho không khí hiện trường đột nhiên trở nên khẩn trương. Chậm, đào lão uống, đan dược, các lấy đồng dạng giá cả mua sắm một nửa. Lão thất phu, không mang theo ngươi dạng này chơi đùa, một lên liền sẽ biết phân đi một nửa, trả lại không cho người khác, lưu một đầu sinh lộ. Hàn lão chỉ đối diện lão giả cái mũi, nổi giận đùng đùng nói, lão hủ đầu, ngươi gặp có phần, ngươi muốn nuốt một mình, có phải hay không quá bất nhân nghĩa một chút? Đào lão khí thế đồng dạng không kém, cùng nổi giận Hàn lão tranh phong đối về. Bích Hà bao lâu gặp qua Hàn lão cùng Đào lão như hai cái tiểu hài tử đồng dạng như thế, mặt đỏ tới mang tai tranh luận không nghỉ, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Khụ khụ, Lộ Thần ho khan hai tiếng, Hàn lão, Đào lão, hai vị có phải hay không nên trước trưng cầu một chút tại hạ ý kiến, sau đó tại làm quyết định không muộn. Nghe vậy, Hàn lão cùng Đào lão đều là chừng đối phương liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lộ Thần, cùng kêu lên nói, báo giá đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,